Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 giờ 45 chiều. Hạ Mạt mở cửa phòng. Gặp Rando, Trần Khiết cùng Trương Lợi đã chuẩn bị sẵn sàng. Mới áy náy nở nụ cười. Xin lỗi, tớ ngủ dậy muộn. Trương Lợi khoát khoát tay. Không sao, dù sao nơi kiểm tra đo lường tinh thần lực cách nơi này không xa. Vài phút là có thể đến. Vậy chúng ta lên đường đi. Được, chờ đến khi bọn họ đón xong Lan cùng Vu Chiết rồi đi đến địa điểm. Nơi vốn đã không rộng mở giờ đây càng trở nên chật chội chen chúc. 6 người đứng ở ngoài đoàn người. Hạ Mạt nhón chân lên nhìn về phía đám người bên trong. Huấn luyện viên nói đây là phân chuyên nghiệp tiến hành kiểm tra đo lường. Có lẽ chúng ta nên chia nhau ra hành động. Được. Lời Lan còn chưa nói hết, đã bị Rando cướp lời nói chen. Hai người một tổ, tại sao? Lan nhíu mày nhìn chằm chằm Rando. Ngữ khí của Rando rất chắc chắn. Nghe Hoàng Huynh, Lan giống như muốn hả giận mà chọc chọc cánh tay của Rando. Vậy được rồi, theo ý kiến của Hoàng Huynh, chúng ta chia tổ như thế nào? Rando nhìn về phía Trương Lợi. Trương Lợi thu được tầm mắt của hắn. Lập tức cười nói. Như vậy đi, nhị điện hạ theo tớ một tổ, Vu Chiết cùng Trần Khiết một tổ, Hạ Mạt cùng Rando điện hạ một tổ. Hạ Mạt tâm can nhảy dựng, Lan nhíu mày, tại sao bổn cung không phải là cùng Hoàng Huynh một tổ? Trương Lợi sáp đến cạnh tai y nhỏ giọng nói, giá trị vũ lực của Hạ Mạt rất thấp a, chỉ có đem giá trị vũ lực cao nhất là Rando điện hạ phân qua thì mới có thể miễn cưỡng cân bằng. Võ lực của ngài cao hơn Hạ Mạt rất nhiều. Cùng tổ đội với ta thì có thể một phát đập chết luôn tổ đội của hai bọn họ. Lan đồng tình nhìn Hạ Mạt. Sau đó đương nhiên gật đầu. Cậu nói như vậy ngược lại là rất có đạo lý. Được, liền quyết định như vậy. Trương Lợi nháy mắt mấy cái với Rando. Cùng Lan tiến về phía hệ điều trị phía trước. Vu Chiết cùng Trần Khiết cũng cùng nhau đi hệ xây dựng y ông. Trong chớp mắt. Liền chỉ còn lại có Hạ Mạt cùng Rando. Hai người một chỗ, trái tim nhỏ pằng pằng nhảy lên. Hạ Mạt kềm chế nội tâm kích động. Mở miệng hỏi, đầu tiên đi đến chỗ nào? Hệ chế tạo cơ giáp. Hạ Mạt quay đầu đi về phía đội ngũ chế tạo cơ giáp. Rando theo sát không xa không gần. Giữa hai người từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách 2 mét. Hai người xuất hiện ở phía sau đội ngũ chế tạo cơ giáp. Lập tức đưa tới rất nhiều sự chú ý của các học sinh. Là Rando điện hạ, hắn đến hệ chế tạo cơ giáp làm cái gì? Xem, người phía trước điện hạ không phải là thành viên beta nửa tàn phế của tiểu đội bọn họ hay sao? Nghe nói ngày hôm qua tên này còn hạ chiến thư với học trưởng năm thứ hai. Chấm, ác liệt như thế, chẳng lẽ lại không? Lúc ấy còn huyên náo rất lớn. Người học trưởng kia bị hắn đánh cho rất thảm a, nhìn không ra hắn lại có thể lợi hại như vậy. Lợi hại cái gì? Một tên beta nam mà ngay cả 1000 cái trống đẩy đều không làm được thì có bao nhiêu lợi hại? Cái kia, điện hạ là tới kiểm tra tinh thần lực cùng hắn. Nói đến chỗ này, một đám người lập tức dùng ánh mắt tiếc hận thương xót nhìn Hạ Mạt. Hắn yếu như vậy, tinh thần lực ngay cả 20 đều không đạt được đúng không? Rando điện hạ tại sao phải tổ đội cùng với một tên beta nam yếu đến như vậy chứ? Không phải rõ ràng tự tìm phiền toái sao? Không biết, có thể là trong nhà của nửa tàn phế nhận thứ Rando điện hạ nên nhờ điện hạ chiếu cố. Cũng chỉ có khả năng này thôi. Rando đứng sau lưng Hạ Mạt, hơi cúi đầu, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia. Trong nội tâm không rõ có phần rung động. Hắn đi phía trước bước một bước, nhẹ nói. Đừng để ý lời của bọn hắn. Hạ Mạt như là bị lời của hắn làm giật mình. Bả vai run lên, lập tức cứng ngắc gật đầu. Hai tay nắm chặt, cũng không quay đầu lại nói. Bọn họ sẽ rớt phá mắt kính. Tân sinh của hệ chế tạo cơ giáp tổng cộng có 250 người. Số người này đối với nhiều hệ vẫn không phải là nhiều nhất. Thế nhưng đội ngũ vẫn xếp thành một hàng rất dài. Bạn học chung quanh đang thấp thỏm thảo luận. Tinh thần lực, mà Hạ Mạt cùng Rando đứng gần 20 phút đồng hồ cũng không nói một câu. Không khí có phần áp lực. Randall khó được chủ động tìm chủ đề. Phía trước đại khái còn có hơn 20 người. Phụ trách chuẩn bị công tác hẳn là học sinh lần trước. Hai nam một nữ. Randall đây là đang cùng cậu nói chuyện. Hạ Mạt kinh ngạc quay đầu. Chỉ thấy Randall đang mượn ưu thế thân cao của hắn mà nhìn về phía trước. Cảm nhận được tầm mắt của cậu. Liền chậm rãi cúi đầu xuống. Cùng cậu đối mặt. Làm sao vậy? Randall nhẹ giọng hỏi. Âm thanh lạnh lùng như nước suối đánh vào khe núi. Thuần túy. Đặc biệt. Làm người xúc động. Không có gì. Hạ Mạt vô ý thức dùng chân đá đá mặt đất. Mấp máy môi. Rốt cục mở miệng hỏi. Cái kia. Đêm hôm tụ hội. Ngài nói là để cho tôi tỉ mỉ suy nghĩ. Đến cùng. Lời còn chưa nói hết. Cũng cảm thấy được đám người huyên náo thoáng cái đã an tĩnh. Cậu ngẩng đầu. Liền nhìn thấy Laurent cùng với tên beta nữ kia đang ở phía sau lưng Randall. Cười tủm tỉm nhìn cậu. Randall theo ánh mắt của Hạ Mạt. Quay đầu. Bốn mắt tương giao. Không khí chỉ một thoáng ngưng trệ. Laurent tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được không khí thay đổi. Gã chủ động tiến lên. Yêu nhã đưa tay phải ra. Đại điện hạ. Lại gặp mặt. Randall chậm rãi vươn tay nắm tay gã. Ánh mắt của Laurent chuyển rời tới trên người Hạ Mạt ở phía sau lưng Randall. Ơ, đây không phải Hạ Mạt sao? Thật là trùng hợp. Gã nói với Randall. Điện hạ thật là đủ thân dân a, cùng đội viên tới kiểm tra đo lường tinh thần lực. Randall nhìn thoáng qua nữ beta ở phía sau lưng Laurent. Lời ít mà ý nhiều nói. Cũng vậy, Laurent như là mới nhớ tới chuyện giới thiệu cho mấy người. Gã tránh sang một bên. Lộ ra nữ beta phía sau lưng. Tử Húc, vị này chính là đại vương tử của Lạp Hỗ Tinh cầu Randall điện hạ. Chúng ta ở trong rừng rậm mô phỏng còn được hắn trợ giúp hai lần. Beta nữ gọi là Tử Húc liền chào Randall theo nghi thức quân đội. Thái độ coi như cung kính. Vị bên cạnh Randall điện hạ này chính là Hạ Mạt đại danh đỉnh đỉnh. Các cậu là cùng một hệ. Có lẽ nhận thức. Đại danh đỉnh đỉnh. Hạ Mạt âm thầm bĩu môi. Đây là châm chọc cậu sao? Tử Húc gật đầu. Ánh mắt nhìn Hạ Mạt mang theo kiêu căng cùng giễu cợt. Buổi gặp mặt lần đầu tiên của tân sinh. Sau khi hắn làm xong chống đẩy liền đứng đằng sau tớ. Hạ Mạt mặt không thay đổi nhìn hai người bọn họ hát đôi. Ồ, vậy các cậu thật đúng là hữu duyên. Laurent ngay sau đó nói. Vị bạn học sinh đẹp này chính là thành viên của tiểu đội chúng tôi. Tên là Tử Húc, cũng là học sinh của hệ chế tạo cơ giáp. Phụ thân của nàng là một vị cao cấp chế tạo sư. Nàng trước mắt coi như là có chút thành tựu, vừa đạt được danh hiệu trung cấp cơ giáp chế tạo sư. Nói xong những thứ này, gã còn đặc biệt nói với Hạ Mạt, về sau các cậu có thể thường xuyên luận bàn, cùng nhau tiến bộ. Lời nói này được thật đúng là đường hoàng. Cuối cùng không phải là đến trước mặt bọn họ khoe khoang sao? Không phải là ỷ vào mình có một tên trung cấp cơ giáp chế tạo sư hay sao? Hạ Mạt xì mũi coi thường lời nói của gã. Trên mặt cũng không lộ ra. Cậu vô cảm chắp tay với Tử Húc. Kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Tử Húc không được bình thản như cậu. Từ trên cao nhìn xuống liếc cậu một cái. Phát ra một tiếng hừ lạnh. Không dám, chỉ trong mấy câu. Đội ngũ mất đi hơn phân nửa. Bốn người đi về phía trước. Laurent nhìn về phía đám người kiểm tra đo lường phía trước. Nói với Hạ Mạt, Hạ Mạt, còn có 5 người là đến rồi. Hồi hộp sao? Hạ Mạt quay đầu lại. Không mặn không nhạt trả lời. Khá tốt, thoải mái, buông lỏng tinh thần là tốt rồi. Tinh thần lực trời sinh mệnh định. Cho dù sau này có cố gắng thế nào thì cũng không thể thay đổi nhiều được đâu. Hạ Mạt âm thầm cười lạnh. Đây là chắc chắn tinh thần lực của mình rất thấp sao? Ha ha, chẳng biết hươu chết về tay ai còn chưa nhất định. Từ trước đến nay vẫn ít nói Randall bỗng nhiên chen vào. Nói với Laurent, không bằng các người đến kiểm tra đo lường trước. Đuôi lông mày Laurent dương lên. Như vậy sao được? Rõ ràng là các cậu xếp hàng trước. Chúng tôi làm sao có thể lên được? Nói như thế nhưng trong lòng của gã cũng đã cao hứng đến không thể chịu nổi. Chậc chậc chậc, sợ hãi, xấu mặt sao? đối với đồng đội của mình mà cũng không tin tưởng. Thế nhưng cũng đúng, một tên nửa tàn phế mà thôi. Cho dù có lớn lên đẹp đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi sự thực rằng hắn chỉ là một bình hoa. Không sao, dù sao cũng chỉ là chờ một người mà thôi. Huống hồ, Randall nhìn Tử Húc, tôi cũng muốn nhìn xem trung cấp chế tạo sư là trình độ như thế nào. Nghe thấy Randall nói như vậy, Tử Húc liền ngạo mạn lườm hạ mặt một cái, đồng thời lớn tiếng nói với Lorang, nếu điện hạ khiêm nhượng, vậy thì tớ lên kiểm tra đo lường trước đi. Trước khi lên trung cấp chế tạo sư cũng đã là 9, 10, 2, cũng không biết hiện tại có rút lui hay không. Nàng cố ý đem trung cấp cùng 92 nói rất nặng, chỉ sợ người xung quanh không nghe được. Quả nhiên, các học sinh nghe thấy lời của nàng đều xôi trào. Ồ, thật là một nữ beta lợi hại. Vừa mới vào trường học cũng đã là trung cấp chế tạo sư. Nghe nói năm thứ 2 đến bây giờ cũng còn chỉ có một vị trung cấp chế tạo sư đúng không? Chẳng lẽ lại không? Cấp thấp có thể lên được trung cấp chế tạo sư đã là lông phượng sừng lân a, hôm nay đã có hơn 100 người tiến hành kiểm tra. Cao nhất cũng liền mới 83. Nàng nói tinh thần lực của mình là 92. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì đây chính là người có tinh thần lực cao nhất trong số các tân sinh đúng không? Quả thực là thiên tài. Đúng vậy a, thiên tài. Nghe thấy nghị luận của mọi người, Lorang cười cười, đồng thời không quên nghiêm túc dặn dò Tử Húc. Không được tự kiêu tự mãn. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên. Hôm nay khởi điểm của cậu đã cao hơn người khác một đoạn. Như vậy tiếp theo có thể trở nên càng mạnh hơn. Cố gắng giữ vững loại ưu thế này. Nói xong, gã bỗng nhiên hạ giọng, làm ra tư thế khuyên bảo. Nghe nói đại sư cấp quốc gia Diệp Vĩ đang tìm kiếm một đồ đệ ở trong đám tân sinh năm nay. Cậu có thể thử xem. Cơ hội khó được. Ánh mắt Tử Húc sáng lên. Diệp đại sư, tớ nhất định cố gắng. Hạ mặt mắt lạnh nhìn hai người nói chuyện với nhau. Tác động qua lại, da gà nổi lên rơi đầy đất. Randall vỗ bờ vai của cậu một cái. Im lặng không lên tiếng đứng ở phía sau lưng Hạ Mạt. Hạ Mạt vội vàng cùng tới. Lorang liên tục bày tỏ áy náy vì cái này. Nói thẳng mình và Tử Húc thất lễ. Nhưng không còn muốn lấy đem vị trí đổi lại. Rất nhanh, đến phiên Tử Húc tiến hành kiểm tra đo lường. Lorang đặc biệt sáng sủa hào phóng nói, không cần miễn cưỡng, cho dù kết quả như thế nào tớ cũng cao hứng thay cậu. Tử Húc gật gật đầu, sau đó đi lên trước, mở ra quang não, lấy ra tư liệu điều tra cơ bản. Sau khi nữ beta năm thứ 2 phụ trách quét hình liền nói, đi vào cùng vị học trưởng này đi. Sau đó thấy một nam beta dẫn Tử Húc đi đến giữa máy kiểm tra đo lường. Mà làm cho Hạ Mạt cảm thấy bất ngờ là, tên nam beta này chính là người đánh cuộc so tài với cậu Lý Sảng. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Hết chương 105, cách chương.